Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 42 chương thiên thượng nhân gian thành lập. 1. Ngày hôm sau, Dạ Phi Nhi một người theo đế sư phủ về, vừa đi tới cửa lớn liền mở ra, thị vệ và người hầu thuần một sắc cung kính thăm viếng. Dọa Dạ Phi Nhi một nhảy, đây là cái gì tình huống? Đột nhiên gian đề cao thượng đẳng cấp đãi ngộ, không hiểu ra sao cả, bình thường với nàng đô làm như không thấy, dù cho lần trước nàng đánh bọn họ, sao cũng không có như thế cung kính nha, nhất định là gia gia làm cái gì? Hỏi một chút, lão gia tử lên triều còn chưa có trở lại, nàng trở lại gian phòng của mình, thay đổi thân y phục, lại đi ra ngoài. Sáng sớm ở đế sư phủ luyện tập một canh giờ tiên pháp và vô ảnh mê tung quyết. Này hội tinh thần đâu? Ra tản bộ một vòng nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nàng thế nhưng rất thiếu bạc. Dạ Phi Nhi đi ngang qua một nhà thợ may điếm. Trực tiếp chui vào đi. Ra lúc đã tử y phiêu phiêu. Mặt mang sa mỏng. Mỗi lần thật nhan thấy nhân. Đều bị nhân chỉ trỏ. Vô pháp an tâm đi dạo phố. Hôm nay lại không có lải nhải nha hoàn ở, rốt cuộc có thể hảo hảo đi dạo phố. Dạ Phi Nhi cười mỉm nâng chạy bộ ở trên đường cái. Lúc này chính trực 9 giờ sáng sau này, trên đường cái phi thường náo nhiệt, giao hàng thanh không ngừng, nhìn hai bên ăn vặt, trong bụng tham trùng lại quấy phá, mua một ít ném vào tử phượng, vừa xoay người, liền phanh một tiếng. Một mặc đồ trắng sắc y phục đẹp nữ tử đánh vào trên người nàng. Xin lỗi, vị cô nương này, ta không phải cố ý, có hay không đụng hoại đâu. Nữ tử đại khái 16-17 tuổi, một đôi đại đại mắt sách phi thường đẹp, ánh mắt làm sáng tỏ, vẻ mặt áy náy, vừa lo lắng hướng phía sau nhìn. Không quan hệ, cô nương vội vã như vậy, là đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ Phi Nhi vừa nhìn nữ tử, có xuất trần khí chất, xuất thân nhất định cao quý, không có việc gì liền hảo, ta đi trước, nói xong chạy đi liền chạy, hận không thể phía sau có sói đói truy nàng. Tiểu thiện nhân, người cấp bản thiếu gia đứng lại, mau, cấp bản thiếu gia bắt được nàng, trọng trọng có thưởng, phía sau một phì phì nam nhân. Mặc xinh đẹp cẩm y, chạy thở không ra hơi. Từ xa nhìn lại chính là tức khắc hoa heo. Ôi, nghiệp chướng a, không biết lần này là ai ra cô nương bị tai ương. Người qua đường lắc đầu thở dài, vô cùng thương tiếc nói. Đúng vậy, ai dám quản a, tả thừa tướng ra dòng độc đinh đường đại thiếu gia, trong nhà đô mỹ nhân thành đôi, còn muốn cướp, cũng không sợ ném tả thừa tướng mặt khác một người đi đường. Thì tức giận nói. Những người này khuôn cẩu dạng quan gia con cháu, liền biết bắt nạt bọn họ này đó dân chúng. Phía trước bại thi cô nương, chạy đi đâu quá thị vệ, một chút liền bị vây lại. Cút ngay, bản tiểu thư đã nói, không gả chính là không gả, bằng không đừng trách bản tiểu thư không khách khí, nàng đã trốn nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ lần này muốn thất bại sao? Ô a, một thanh lâu nữ tử. Thật lớn tính tình, nhà của chúng ta thiếu gia coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, nếu không phải là ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, chính là đưa cho ta các gia thiếu gia cũng không muốn, cũng không nhìn một chút nhà của chúng ta là thân phận gì. Ngươi lại là thân phận gì? Một tiểu tư mắt xem thường nhìn trung gian bại thi nữ tử. Tiểu thiện nhân, thế nào không chạy, bản thiếu gia nhìn ngươi lần này thế nào chạy? Ngoan ngoãn cùng bản thiếu gia trở lại, an tâm làm tiểu thiếp, không thể so ở thanh lâu được không? Hắn đường đường một đại thiếu gia, vậy mà đuổi nhiều lần như vậy, cũng không có bắt này tiểu tiện nhân, tức chết hắn, ngươi tính là vật gì? Bản tiểu thư mặc dù đang ở thanh lâu, thế nhưng bản tiểu thư vẫn là bán nghệ không bán thân. Đánh đàn làm xiếc, bản tiểu thư dạy chính là sạch sẽ bạc. Liền bởi vì ngươi coi trọng bản tiểu thư liền muốn gả cho ngươi sao? Thế nhưng bản tiểu thư không muốn, cũng không hiếm lạ, hôm nay cho dù chết, bản tiểu thư cũng sẽ không cùng ngươi trở lại, nữ tử khuôn mặt kiên định. một bộ liều mạng tư thế. Dạ Phi Nhi nhìn này tất cả, xem như là hiểu. Tiết mục Lý Cường cướp dân nữ ý trình diễn. Ba ba ba, cô nương, nói rất hay, không như kết giao bằng hữu đi. Dạ Phi Nhi vỗ tay đi tới, nghe nói ở trên triều đình, Đường Tả thừa tướng vẫn chen nhau đổi tiền mặt ra ra của nàng. Kẻ địch liền là bằng hữu, hôm nay xem như là có cơ hội, nói không chừng còn có thể đại kiếm một khoản. Nga hào hào, cảm ơn vị cô nương này, nếu như bản tiểu thư may mắn chạy trốn, sẽ cùng cô nương kết giao bằng hữu, nàng đã như vậy. Hà tất lại liên lụy người khác, đã, cô nương đồng ý, vậy chúng ta đã là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, bản tiểu thư tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Cùng đi đi, Dạ Phi Nhi trong lòng vui sướng ngập tràn, kiếm tiền cứu người hay không lầm. Úc ra, Ước Hy, lại tới một mỹ nhân, thế nào vị này mỹ nhân, nghĩ như vậy đến bản thiếu gia trong lòng tới sao. Chậc chậc chậc, này tư thái còn có thể, chính là gầy ít đi một chút, bản thiếu gia liền cố mà làm thu ngươi đi. Hắn hèn mọn nhìn Dạ Phi Nhi lấy mạng che mặt. Hẳn là lớn lên cũng không tệ lắm mơ siêu, thả nàng. Nàng chỉ là đi ngang qua, nữ tử ánh mắt lạnh giá. Mặt khí đỏ bừng, một cái hoa heo, cũng phối. Dạ Phi Nhi liếc xéo một đôi mỹ lệ mắt to, thanh âm nhạt như trăng lạnh. Tiểu thiện nhân, thật lớn cẩu đảm, cũng dám mắng bản thiếu gia. Đô cấp bản thiếu gia thượng, hai cùng nhau mang về. Buổi tối làm cho các nàng hảo hảo rình dập bản thiếu gia. Bản thiếu gia, lời còn chưa nói hết. A a a, ai ô, phốc phốc phốc, béo heo. Gia đình cùng nhau liền bay ra ngoài. Tượng chồng người như nhau chồng lên nhau. Thật trầm, heo cũng không ngươi nặng. Dạ Phi Nhi lắc lắc thủ đoạn. Kéo dạy ra bài thi nữ tử liền đi. Tốt, thật tốt quá, rốt cuộc có người dám đứng ra oa. Vừa cái kia cô gái áo tím thật là lợi hại, hình như từng gặp ở đâu. Đúng rồi, vừa nữ tử hình như là đế sư phủ nhân, còn là chúng ta đế sư phu nhân tương lai. Chủ mẫu ai? À, ta thế nào mới nhớ tới a? Trong đám người có người đang gọi, Dạ Phi Nhi đã chạy ra rất xa, lập tức trên đường cái nghị luận nhao nhao, đồ vỗ tay bảo hay, khen chủ mẫu thế nào giỏi vãi. Thế nào khóc, bị đè ở phía dưới đường gấm hoa nghe thấy, vừa cô gái áo tím là đế sư nữ nhân, dọa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đế sư nữ nhân, hắn lại muốn đoạt đế sư nữ nhân làm tiểu thiếp, hắn đây là chán sống a. Xong, ẩn giấu ở trong đám người phi ảnh, xoay người chạy thẳng tới đế sư phủ, dám bắt bọn họ chủ mẫu trở lại làm tiểu thiếp, nhìn chủ thượng không tiêu diệt cả nhà của hắn. Đa tạ cô nương cứu giúp, tiểu nữ tử thanh yên, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Hôm nay nhờ có cô nương, chỉ là kia Đường thiếu gia là không hội chịu để yên. Còn thỉnh cô nương sau này cẩn thận, chính nàng đô tự thân khó bảo toàn. Không muốn liên lụy đến người khác, cùng lắm thì ly khai hoàng thành, chỉ là đáng tiếc, người cũng như tên A, thanh đạm đích thực tượng một luồng thanh yên. Cô nương không cần khách khí, người ta đều là nữ tử, không có bất cứ đạo lý, người kêu ta Tuyết Phiêu đi, cùng đi đi, thuận tiện tống ngươi trở lại, nàng sợ nàng đi sau này. Lại gặp chuyện không may, cho nên sẽ đưa về đến nhà đi, chỗ ta ở, cô nương sợ rằng bất tiện đi, đó là người người đô xem thường địa phương. Không phải là thanh lâu sao? Đi thôi, vừa vặn nhìn cổ đại thanh lâu. Này, được rồi, dự đoán ta cũng muốn rời đi, chọc đường ra, đâu còn có tiểu nữ tử dung thân chỗ, thanh lâu sinh ý không tốt, không lâu cũng sẽ bán đi, thanh yên tình tự hạ. Lớn như vậy hoàng thành vậy mà không có nàng đất dung thân. Làm cho nàng sau này thế nào báo thù rửa hận, liền vì cái này. Yên tâm đi, từ nay về sau. Sẽ không lại có người tìm phiền toái của ngươi, Tuyệt Vô Hàn chắc chắn sẽ không phóng quá đường ra. Nàng lại có bạc tiến sổ sách, Tuyết Phiêu cô nương, ta tới, thanh yên ngẩng đầu nhìn Túy Mộng Lâu, trong lòng chua xót khổ sở, ngay cả cuối cùng này dung thân chỗ cũng mau đã không có. Sau này nàng nên đi nơi nào? lại nên như thế nào báo thù? Hai hàng thanh lệ trong lúc lơ đãng chảy xuống. Thanh Yên cô nương là bất đắc dĩ, mới lưu Lạc Thanh lâu đi. Ngươi vốn phải là thuần khiết nhân gia tiểu thư đi, có thể có như vậy khí chất và ứng đối năng lực. Không phải con gái rượu có thể có, là, gia đạo sa sút, không được như vậy. Thanh Yên lau đi nước mắt, nhàn nhạt đáp, vị trí không tệ, người xác định lão bản muốn bán đi. Dạ Phi Nhi trước mắt sáng ngời, này tọa Túy Mộng lâu thậm chí có tầng 5, gian phòng ít nhất cũng có vài bách đi. Mở hiện đại hộp đêm không nên lỗi, hiện trường truyền trực tiếp ca khúc được yêu thích, hiện đại vũ các loại, tuyệt đối kinh diễm từ người cổ đại, Mạch Bá ở đây thì sợ gì? Đúng vậy, trước liền muốn bán đi, chỉ là quá lớn, giá lại cao, còn không có tìm được thích hợp người mua, lâu Lý cô nương đô đi không sai biệt lắm, lưu lại đều là không chỗ để đi người đáng thương, có thể có hảo lối ra. Lại có người nào muốn ở lại Thanh lâu, ta chính là tốt nhất người mua, đi, Dạ Phi Nhi xả Thanh Yên liền chạy thẳng tới đi vào. Dọa Thanh Yên một đại nhảy, cô nương này khí lực thật đại a, cô nương, là ngươi muốn mua ta này Túy Mộng lâu sao? Mạo muội nói một chút, ta lâu đoạn đường hảo không gian đại, giá hội tương đối cao, lại nói ngươi một cô nương ra, mua Thanh lâu làm cái gì? Chẳng lẽ là và mẹ ta nói đùa? Dạ Phi Nhi ngồi ở trong phòng khách, Thanh Yên lĩnh đến một nữ nhân trung niên, xuyên một thân hoa sắc y phục, vẫy cây quạt nhỏ từ, lay động một bầy đi tới. Nhân vừa mới tới cửa lớn giọng liền mở miệng nói, điển hình Thanh lâu mẹ, mẹ vốn có nghe nói có người tới mua lâu, cao hứng nguy, vừa nghe là một tiểu nha đầu liền cảm thấy có người lấy nàng trêu đùa. Thế nào? Bán còn là không bán, cho một cái giá đi. Dạ Phi Nhi lãnh đạm nhìn mẹ liếc mắt một cái, cho rằng nàng mua không nổi sao. Những lời này dọa dọa tiểu cô nương còn không sai biệt là mơ siêu. Mẹ nhìn Dạ Phi Nhi khí thế không nhỏ, thu lại một chút, cô nương thật muốn mua ta lầu này. Mẹ còn là không tin, nàng xem Dạ Phi Nhi hẳn là tiểu thư khuê các, lại không lớn, còn là không dám tin. Đương nhiên, nói cái giá đi, giá thích hợp lập tức mua, tốt như vậy đoạn đường. Bỏ lỡ sẽ hối hận tích, Dạ Phi Nhi trong lòng đã thức thức muốn thử. Hảo, không dối gạt cô nương, nếu như không phải thực sự kinh doanh không đi xuống, ta cũng sẽ không bán đi lầu này. Đây là ta một đời tâm huyết, 50 vạn lượng hoàng kim, cô nương thấy thế nào? Lầu Lý còn có chút cô nương, đô không nhà để về. Mẹ ta cũng không phải người vô tình, mọi người đều là nữ nhân, được cho các nàng chừa chút tiền sinh hoạt chính nàng từng cũng bất đắc dĩ. Mới lưu Lạc Thanh lâu, cho nên suy bụng ta ra bụng người. Hảo, đây là 50 vạn hoàng kim mơ siêu, cái giá này cũng không tệ lắm. Trước cũng hỏi qua Thanh Yên, mẹ coi như không tệ, ít nhất không có lợi ích làm đầu, cô nương chờ. Ta này liền đi lấy khế ước mua bán nhà, chỉ là các cô nương cần một hai ngày an bài, hy vọng cô nương có thể lượng thứ, nàng nghĩ lâu bán liền bán đi. Đi trước còn là vì các cô nương tranh thủ một chút. Bản tiểu thư có nói quá đổi các nàng đi sao? Không chỉ như vậy, mẹ cũng lưu lại đi, lầu này bản tiểu thư mua được, đán bất sẽ đích thân kinh doanh, bình thường bản tiểu thư so sánh bận. Không rảnh bận tâm mơ siêu nếu như mẹ đồng ý, bản tiểu thư thỉnh mẹ thay quản lý, cô nương còn giống như trước đây. Thế nào, bất đồng chính là, mọi người phải trải qua bản tiểu thư đặc biệt huấn luyện. Đổi nghề kinh doanh, tin tưởng mọi người cùng nhau nỗ lực, bạc giống như đậu tương như nhau cuồn cuộn mà đến. Thế nào, cô nương là nói thật vậy chăng? Mẹ và Thanh Yên đô không dám tin. Các nàng không chỉ không cần đi, còn có thể so với trước đây tốt hơn. Đương nhiên, thủ tục làm tốt sao? Bản tiểu thư bữa trưa hậu lại qua đây. Đến lúc mẹ đem lâu nội mọi người tập trung ở phòng khách. Bản tiểu thư có chuyện trọng yếu tuyên bố, nàng phải nhanh một chút kiếm bạc. Hảo, sau này cô nương chính là chúng ta chủ tử. Mai Hương từ đó nguyện vì cô nương cống hiến sức lực, Thanh Yên cũng nguyện làm cho cô nương cống hiến sức lực. Hảo, đã như vậy, sau này chúng ta chính là người một nhà. Tất cả đứng lên, ta không thích, động một chút là có người quỳ xuống. Này đó nghi thức xã giao sau này miễn, thân phận của ta cũng không gạt hai vị. Đãn hy vọng các ngươi bảo mật, không thể nhượng bên thứ ba biết. Dạ Phi Nhi bắt mạng che mặt, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Dạ đại tiểu thư, Mai Hương và Thanh Yên mắt chừng đại đại, không ngờ là dạ tướng quân phủ đại tiểu thư, còn là nghe đồn trung đồ bỏ đi đại tiểu thư. Các ngươi không nhìn lầm, là ta, hối hận. Dạ Phi Nhi nhìn các nàng kinh ngạc biểu tình, nàng trước đây rốt cuộc bị truyền không có nhiều khamer siêu, bất. Chúng ta tuyệt không hối hận, thề chết theo dạ đại tiểu thư, đã tuyển trạch, sẽ không có hối hận đạo lý. Hảo, sau này đã bảo ta thuyết phiêu cô nương, là, tiểu thư, hai người chăm miệng một lời. Dạ Phi Nhi cầm khế ước mua bán nhà, làm tốt thủ tục hậu, trực tiếp hồi đế sư phủ. Hết chương.